Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2434, Tam Nhãn Lang Quân. Ôn Hồng nhiếp hồn, hải cửu song trưởng oanh ra đại địa chi lực, rơi vào hư vô giữa không trung, phát ra, phanh, một tiếng điếc tay bạo hưởng. Thế mà hắn song trưởng phóng xuất ra lực đạo, lại ở giữa không trung, giống như châu đất xuống biển, giống như không còn sót lại chút gì. Nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Cái này khiến hải cửu bản năng coi là mình vừa mới xuất hiện ảo giác. Dù sao, hắn cùng Đỗ lão quỷ liên tục ác đấu 16 tiếng. Bất luận là thể lực, vẫn là tinh lực, đều bị cực lớn hao tổn. Tại quyết chiến sau hiện tại, kéo căng thần kinh, bắt đầu lỏng, xuất hiện ảo giác hiện tượng, cũng là không thể tránh được sự tình. Hắn ý nghĩ này xuất hiện đồng thời, chấn động lắc lư trong không khí, đột nhiên lóe lên một đảo như nước gợn hình người gợn sóng. Xoẹt xoẹt xoẹt, sắc nhọn tiếng vang, trong không khí, bên tai không dứt quanh quẩn. Tình cảnh này cùng mấy giờ trước tại quyết chiến hiện trường thấy gì tương tự. Hải cửu vỗ đầu một cái, giật nảy mình đánh cái dùng mình, phản xạ có điều kiện giống như thoáng cái lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình vừa mới cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. Nghĩ được như vậy, hải cửu nín thở ngưng thần, chuẩn bị lên 120.000 phần tinh thần. Nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm lấp lóe trong không khí hình người gợn sóng. Người đến tột cùng là người hay quỷ? Không ngại hiện thân gặp mặt. Hải cửu tức giận nghiêm quát nói. Người trước mắt hình gợn sóng, theo ngực nở mông cong uyển chuyển thân hình thân thể tới phân tích. Thình lình cũng là một nữ nhân, cùng xuất hiện tại quyết chiến hiện trường, cứu đi Đỗ lão quỷ An Như Nhã. Giống nhau đến mấy phần chỗ, đến mức nói, cả hai có phải là cùng một người hay không? Hải cửu cũng không dám tùy tiện kết luận. Hải cửu vừa dứt lời, thấy hoa mắt, phong tình vạn trùng Ôn Hồng. Theo hình người gợn sóng bên trong, biến ảo mà ra, nhẹ như lá cây giống như, bay xuống tại hải cửu mấy bước bên ngoài, cười duyên dáng. Mặt mày trông mong này yên tĩnh đánh giá hải cửu trên mặt mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. Nguyên lai là ngươi, hải cửu bất động thanh sắc thở dài ra một hơi. Trước lúc này, hắn mặc dù không có cùng Ôn Hồng đánh qua quan hệ, nhưng lại không chỉ một lần nghe đến bên người mưu sĩ. Đối cái này đáng sợ nữ nhân miêu tả, Ôn Hồng thành thục gợi cảm trên mặt. Treo mê chết người không đền mạc nụ cười quyến rũ, thu hồi nhìn về phía còn thì ánh mắt rơi trong tay trên gương, tập trung tinh thần ngắm nghía trong gương. Nàng tấm kia quốc sắc thiên hương đáng yêu dung nhan, thỉnh thoảng đô một chút miệng, hấp động một cái mũi ngọc, cho người ta một loại thiên chân vô tà, người vô hại và vật vô hại đã thị cảm. Nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt sẽ không nàng lúc này thể hiện ra kiều mị hình tượng, cùng giết người không chớp mắt ác ma hình tượng. Liên tưởng đến một chỗ, người vừa mới lời kia là có ý gì? Hải cửu mặt âm trầm, phàm là đối Diệp Thiên bất kính lời nói, hắn đều muốn truy cứu tới cùng. Ôn Hồng thu hồi trên tay tấm gương, kiều nộn đầu lưỡi, nhẹ liếm môi, thân hình lóe lên. Tiến đến hải cửu bên tai, ý vị sâu xa mở miệng nói, Thanh Long hội chủ, thật thần trước mặt chưa bao giờ nói láo, đều cái này thời điểm, ngươi còn lại trước mặt ta giả ngu, có ý tứ sao? Lấy ngươi trí tuệ cùng não tử, không có khả năng nghĩ không ra, tạo thành bây giờ cục diện này kẻ đầu têu, cũng là tà thần, ngươi chẳng qua là không dám thừa nhận mà thôi. Bởi vì ngươi chỉ là cái không dám nhìn thẳng hiện thực kẻ hèn nhát. Nếu không phải là bởi vì tà thần cuồng vọng tự đại, xuất lĩnh U Linh Đảo, tham gia chư thần chi chiến, ngươi hội rơi cho tới bây giờ tình trạng này. Mà lại, Nếu như không là năm đó tà thần hoành không xuất thế lời nói. Lấy ngươi tại U Linh Đảo phía trên uy vọng cùng nhân mạch. Ngươi lại làm sao có thể khuất tại tà thần phía dưới. Ngươi năm đó uy vọng cùng nhân mạch. Đủ để cho ngươi leo lên U Linh Đảo chủ ngai vàng. Ngươi lại là linh chủ. Ngự hạ thập đại linh vương. Thống soái 108 cái linh nô. Cùng U Linh Đảo mấy trăm ngàn chi chúng tùy tùng. Xưng bá nhất phương. Muốn làm gì thì làm. Thế nhưng là, ngươi vận mệnh, cũng bởi vì tà thần xuất hiện, phát sinh to lớn chuyển hướng, theo cao cao tại thượng vân đoan, rơi xuống ở trong bụi bặm. Nói dễ nghe điểm, ngươi là thập đại linh vương một trong thiết huyết linh vương. Nói khó nghe chút lời nói, ngươi chính là tà thần ngồi xuống một con chó. Ôn Hồng lời nói, một câu sau một câu sắc bén. Còn như lưỡi đao giống như tàn nhẫn vô tình đâm vào Hải Cửu trong lòng, đao đao chí mạng, không để lối thoát. Hải Cửu thân hình run lên, hai đầu gối như nhũn ra, giống như là nhìn đến ác ma vẩy lấy dày đặc răng nanh hướng hắn cắn xé mà đến, làm cho hắn lảo đảo liên tục gật đầu. Thế mà Ôn Hồng lời nói lại còn chưa nói xong. Đối với Hải Cửu lúc này phản ứng, hiển nhiên hoàn toàn ở nàng trong dự liệu. Nàng liếc mắt một cái trong gương chính mình về sau, lại tiếp tục mở miệng nói. Nói ngươi là chó, ta đều cảm thấy thực sự cất nhắc ngươi. Ngươi, Hải Cửu, quả thực không xứng làm người. Thẹn với, ngươi, một chữ này. Tà thần cướp đi vốn nên thuộc về ngươi hết thảy. Ngươi không tìm hắn lấy muốn trở về. Ngược lại tại chư thần chi chiến về sau, lặng yên chui vào Giang Thành, trấn áp thô bạo hợp nhất Thanh Long hội, nỗ lực dựa vào cỗ thế lực này tại Giang Thành lặng chờ tà thần trở về, tiếp tục vì hắn hiệu lực, phụ tá hắn Đông Sơn tái khởi. Theo ta thấy, đầu óc ngươi có bệnh, mà lại bệnh đến rất nghiêm trọng, cơ hồ là không có thuốc chữa. Phù phù một tiếng, hai đầu gối như nhũn ra, Hải Cửu lại cũng vô lực đứng thẳng người, theo tiếng ngồi liệt trên mặt đất, hai tay bịt lấy lỗ tai, thần sắc kích động. Hắn không muốn nghe đến Ôn Hồng lời nói này, nhưng là Ôn Hồng mỗi câu lời nói lại rõ ràng truyền vào hắn trong tai, không ngừng đánh thẳng vào hắn tâm lý phòng tuyến cùng tín ngưỡng. Những năm gần đây, linh chủ đại nhân Diệp Thiên cũng là tinh thần hắn tín ngưỡng. Hải Cửu a, Hải Cửu, ngươi thật quá khiến ta thất vọng. Ôn Hồng một bên nghĩ mình lại sót cho thân thưởng thức trong gương chính mình, một bên khí định thần nhàn hướng Hải Cửu bên này đi tới. Chuyện cũ năm xưa, ta cũng lười lại theo ngươi lãng phí miệng lưỡi. Ta liền nói, ngươi lần này cùng Đỗ lão quỷ quyết chiến. Lần này quyết chiến, ban đầu vốn không nên từ ngươi xuất chiến, thế nhưng là ngươi lại như cái đần độn giống như xông đi lên. Tà thần muốn giết Đỗ lão quỷ giải hận, ngươi liền để hắn đi giết, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi đây rõ ràng là cho mình cưỡng ép thêm kịch. Ngươi ngốc thế, may mắn ngươi tại quyết chiến bên trong lâm trận đột phá, may mắn An Như Nhã kịp thời hiện thân cứu đi Đỗ lão quỷ. Không phải vậy lời nói, hoặc là ngươi chết tại Đỗ lão quỷ trên tay, hoặc là cũng là Đỗ lão quỷ bị ngươi giết chết. Bất luận là cái gì cái kết cục, ngươi đều là lớn nhất ăn thiệt thòi. Ngươi vì tà thần làm bia đỡ đạn liều mạng thời điểm, tà thần đang làm gì? Ngươi biết không? Ôn Hồng trong đôi mắt lấp lóe nhảy nhót lấy một đoàn quỷ dị yêu diễm ngọn lửa màu tím, giống như là có thể hiểu rõ nhân tâm cơ sở giấu sâu nhất bí mật. Nàng nói mỗi sự kiện, tựa hồ chính là nàng tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này, chẳng qua là đem nàng nhìn thấy hình ảnh dùng ngữ khí thuyết minh đi ra. Đừng nói, đừng nói, van cầu ngươi đừng nói. Tại Ôn Hồng kỳ dị ánh mắt nhìn soi mói, Hải Cửu tâm cảnh sụp đổ, thất hồn lạc phách run giọng cầu khẩn. Nhưng, Ôn Hồng lại giống là căn bản không nghe thấy Hải Cửu tiếng cầu khẩn. Vẫn như cũ tiếp tục lấy trước đó đề tài. Tự hỏi tự trả lời nói bổ sung. Ngươi không biết, ngươi làm sao có thể biết? Thì ngươi tại vì tà thần liều mạng lúc. Tà thần ngay tại thiên phủ hào hoa xa xỉ trong đại sành. Trái ôm phải ấp, có được hoa thơm cỏ lạ. Hưởng thụ lấy ngợp trong vàng son mỹ hảo cuộc sống. Chậc chậc chậc, một cái trên trời, một cái dưới đất. Chênh lệch này, khiến người ta thổn thức cảm khái a. Ta tới tìm ngươi, liền muốn hỏi một câu. Dựa vào cái gì tà thần muốn đem ngươi dẫm tại dưới chân? Ngươi nói cho ta biết. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Ôn Hồng trong mắt yêu diễm tử mang, giống như là nở rộ tại bầu trời đêm pháo bông, điên cuồng khuếch tán, bao trùm tại nàng cả đôi nhãn cầu phía trên, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Hải Cửu trên mặt. Hải Cửu hai tay bụng mặt, không ngớt lời cầu khẩn Ôn Hồng khác xuống chút nữa nói. Toàn thân hắn đều tại thời khắc này giống như là lọt vào tia chớp giống như run rẩy kịch liệt lấy. Cái này thời điểm Hải Cửu lại không một phương lão đại cấp nhân vật bá khí cùng sắc bén. Nghiễm nhiên chính là cái cùng đường mạt lộ người bình thường. Nói nha, ngươi ngược lại là nói nha. Ta muốn ngươi tự mình nói cho ta biết. Ôn Hồng từng bước ép sát, theo đuổi không bỏ chất vấn. Thế mà, đáp lại nàng, cũng chỉ có Hải Cửu tiếng cầu khẩn cùng hàm răng run lên khách khách âm thanh. Hiện tại Ôn Hồng, dường như lại trở lại lúc trước thật cao ngồi tại vương tọa phía trên. Hưởng thụ lấy huyết tộc người sói, quỳ bái nữ vương thời đại, khí thế phách lối, uy nghiêm bắn ra bốn phía, làm cho người tâm thần câu hàn. Ha ha ha, đúng lúc này, một trận cởi mở tiếng cười to vang lên. Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi cái này con kiến hôi, cũng muốn lấy tinh thần lực hàng phục thiết huyết linh vương. Thảo, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cắt ăn ta một cái ánh mắt giết. Nương theo lấy tiếng nói xuất hiện, còn có một chùm bạch quang từ trên trời giáng xuống, tại cách đất chín thước trong hư không, cùng Ôn Hồng yêu dị ánh mắt giao hội va chạm. Vương Văn Long ôm cây đợi thỏ giống như hết sức chăm chú tự thủ tại bươm bướm nghĩa trang, cầu nguyện có thể ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Lỗ Thiên Diệp. Hắn nhớ đến một tháng trước cùng Lỗ Thiên Diệp cũng là tại bươm bướm nghĩa trang gặp lại, chỉnh một chút một ngày thời gian hắn đều canh giữ ở bươm bướm nghĩa trang, chỗ nào cũng không có đi, chỉ để lại đời sau cầu được một đường sinh cơ. Để hắn hưng phấn kích động là hắn rốt cục tại thời khắc này nhìn thấy Lỗ Thiên Diệp từ trên trời giáng xuống, rơi vào bươm bướm công trong mộ trên đất trống. Bất đẳng Vương Văn Long mở miệng, mặt nạ xương lạnh Lỗ Thiên Diệp thì đoạt trước một bước, lạnh giọng chất vấn: tốt ngươi cái Vương Văn Long, ngươi lá gan không nhỏ a, lại dám không nghe ta mệnh lệnh, tự ý tự làm chủ, chạy đến nơi đây chắn ta. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Lỗ thiếu, ta chỉ muốn cầu ngài buông tha ta nhi tử. Hắn năm nay chỉ có 3 tuổi, vẫn còn con nít, cái gì cũng không biết. Ngài thì giơ cao đánh khẽ, buông tha hắn đi. Bất luận ngài muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngài, van cầu ngài. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Long phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang, lấy đầu chạm đất, chát âm thanh hết sức cầu khẩn: ta cũng chỉ có như thế một cái con riêng, hắn là ta cả đời này chỗ có hy vọng, ngài thả hắn đi. Lỗ Thiên Diệp ngậm một cái không có điểm đốt xì gà, hơi híp mắt lại, thanh lãnh ánh trăng chiếu rọi tại trên mặt hắn, làm cho hắn mặt nổi lên một tầng màu nâu xanh lãnh quang. Ta nếu là không buông tha ngươi nhi tử, ngươi có thể hay không đem ta giết? Lỗ Thiên Diệp chậm rãi nhen nhóm ngậm lên môi khói, khí định thần nhàn mở miệng hỏi một câu. Đón đến, lại bổ sung, ta muốn nghe ngươi nói lời nói thật. Vương Văn Long sửng sốt, sau một lúc lâu, chà chà khóe mắt nước mắt, trọng trọng gật đầu, cất tiếng nói, hội, cứ việc ta biết mình là cái đồ bỏ đi, thực lực còn kém rất rất xa ngươi, nhưng ta vẫn như cũ chọn giết ngươi, cho dù chết tại trên tay ngươi, ta cũng không quan trọng, chí ít ta có thể cùng Tiểu Bảo tại Hoàng Tuyền trên đường gặp nhau. Lỗ Thiên Diệp im ắng nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, Vương Thiếu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta không phải đã nói với ngươi rồi, chỉ cần ngươi nghe ta lời nói, ta cam đoan để ngươi không chỉ có thể báo thù thành công, càng có thể một nhà đoàn tụ, ta là giữ lời nói ngươi. Thế mà, ngươi lại không tin ta, ngươi ta là hợp tác đồng bọn, nếu là hợp tác, vậy ngươi liền nên tín nhiệm vô điều kiện ta. Ta sau cùng cho ngươi một lần lăn ra ta tầm mắt cơ hội. Ngươi muốn là còn không trân quý lời nói, ta không ngại bẻ gãy Tiểu Bảo cổ. Lại nói, tiểu hài tử cổ, cần phải rất yếu đuối đi. Cổ đứt gãy lúc, răng rắc, âm thanh, cần phải vô cùng dễ nghe êm tai. Ta nhưng chưa bao giờ nghe qua. Thật muốn nghe xem a. Ngươi có nguyện ý không cho ta cơ hội này? Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Lỗ Thiên Diệp trên mặt hiện ra không che giấu được tàn nhẫn lạnh lùng biểu lộ. Vương Văn Long không còn hy vọng ngước nhìn Lỗ Thiên Diệp. Đem Lỗ Thiên Diệp nói mỗi một chữ, tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Vì bảo trụ Tiểu Bảo tánh mạng, Lỗ Thiên Diệp nói vừa xong, Vương Văn Long nhảy dựng lên, quay người hướng về nơi xa trong bóng tối, gào rú gầm thét, lảo đảo chạy tới, phế vật cũng là phế vật, đỡ không nổi tường bùn nhão cứt chó. Lỗ Thiên Diệp xem thường khẽ thở dài, đang khi nói chuyện, thân hình hắn chậm rãi tiêu tán trong không khí, một chùm bạch quang cùng ôn hồng ánh mắt, tại giao hội va chạm lúc, phát ra phanh một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó, răng rắc xoạt, tứ phương viện rơi bên trong tất cả kỳ hoa dị thảo. Toàn tại thời khắc này, chặn ngang bẻ gãy, đầy đất bừa bộn, giống như là bị một trận thảm liệt tàn phá. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. A, một tiếng hét thảm, theo ôn hồng cổ họng chỗ sâu truyền ra. Ôn hồng hai tay che mắt, thân thể mềm mại lớn rung động, lảo đảo liên tiếp lui về phía sau, máu tươi từ nàng khe hở bên trong tuôn ra, trước mắt nàng hoàn toàn mơ hồ, toàn bộ thế giới đều vào lúc này kịch liệt tới lui. Tam Nhãn Lang Quân, ngươi tên hỗn đản, trong bóng tối đánh lén, thắng không anh hùng, ngươi thì không ngại mất mặt sao? Ngắn ngủi thất thần về sau, ôn hồng rất nhanh chấn định lại, trong lòng có 10.000 đầu thảo nê mã, gào thét lao nhanh mà qua, thật hận không thể đem Tam Nhãn Lang Quân chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Lúc trước, kinh thành Diêu gia Diêu Thiên Hạ, xuất lĩnh lấy một đám đối Diêu gia lòng sinh hai ý tuyệt đỉnh cao thủ, đi vào Giang Thành, nỗ lực mượn Diệp Thiên chi thủ, chu sát nhóm cao thủ này. Từ đó dung hợp nhóm cao thủ này thần thông, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tam Nhãn Lang Quân cũng là bên trong một cao thủ, bởi vì trước hết cùng Diệp Thiên giao thủ, bị Diệp Thiên đánh bại về sau, xa xa bỏ chạy, cuối cùng trốn qua một kiếp. Ôn Hồng từng tận mắt nhìn đến Diệp Thiên cùng Tam Nhãn Lang Quân lúc giao thủ toàn bộ quá trình, cho nên giờ phút này nàng có thể nhận ra tập kích nàng người cũng là Tam Nhãn Lang Quân. Huống chi truyền thụ nàng nhiếp hồn thuật ưng mặt người, đem nàng theo không gian đặc thù bên trong phóng xuất ra lúc, từng nói qua hiện nay trên đời có thể phá giải nhiếp hồn thuật người cũng chỉ có Tam Nhãn Lang Quân một người. Tam Nhãn Lang Quân tu vi tuy nhiên tính không được đương thế vô địch, nhưng bẩm sinh con mắt thứ ba, hàm xúc lấy thần bí lực lượng cường đại, theo lấy thực lực tăng lên, có thể đem ánh mắt ngưng kết thành thực chất, sắc bén như kiếm, nhất kích tất sát, ánh mắt chỗ đến, không ai được sống. Càng đáng sợ là, hắn con mắt thứ ba, có thể khám phá thế gian tất cả mọi người bí mật. Lấy Ôn Hồng trong khoảng thời gian này, cùng ưng mặt người tiếp xúc, đối ưng mặt người giải trình độ, nàng đối ưng mặt người giải thích, tin tưởng không nghi ngờ. Ôn Hồng vừa mới nói xong, cười sang sảng âm thanh, vang lên lần nữa, ngay sau đó, trong không khí, bóng người lóe lên, một đạo áo trắng như tuyết, tóc dài xóa vai, trong gió khinh vũ phi dương thân hình, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ôn Hồng cùng Hải Cửu giữa hai người, đem Hải Cửu ngăn ở phía sau, da trắng như ngọc tam nhãn lang quân. Một thân cổ trang cách ăn mặc, có thể nói là phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, nếu là không rõ chân tướng người nhìn đến hắn, hội gọi là đây là cái nào đó cổ trang kịch hiện trường đóng phim. Tam nhãn lang quân tà mị yêu dị trên mặt, treo giống như cười mà không phải cười thần bí biểu lộ, dựng đứng tại mi tâm chính bên trong con mắt thứ ba, chậm rãi khép lại, một lát sau. Chỉ có một đạo dấu vết mờ mờ, còn mơ hồ lưu tại mi tâm. Yêu nữ, thế nào? Tam nhãn lang quân mặt mày hớn hở ngắm nghía Ôn Hồng. Cố ý khoe khoang, hỏi, ta ánh mắt giết, có phải hay không so ngươi, nhiếp hồn thuật, càng thêm nghiêu bước. Nhiếp hồn thuật, loại này điêu trùng tiểu kỹ, ở trước mặt ta, cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi bây giờ có thể xéo đi, ta không muốn giết ngươi, bởi vì giết ngươi người, không phải ta không thể vi phạm thiên mệnh, tại không gian đặc thù bên trong, tiếp nhận ưng mặt người trị liệu về sau, Ôn Hồng không chỉ có khôi phục trước kia thần thông cùng tu vi, hơn nữa còn theo ưng mặt người chỗ đó, học được không ít võ kỹ công pháp, nhiếp hồn thuật. Cũng là bên trong một loại, tam nhãn lang quân trào phúng, làm cho Ôn Hồng lúc này giận dữ, lấy nàng bây giờ tu vi, không đến một phút đồng hồ thời gian, ánh mắt đau đớn, đã tự mình chữa trị, mà lại cũng theo mù trong trạng thái, khôi phục như thường, tam nhãn lang quân, người khác quá phách lối, lần này ngươi xấu ta chuyện tốt, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ôn Hồng cắn chặt hàm răng, tê thanh nói, khóe mắt nàng hai bên, đều treo vết máu màu đỏ, cùng nàng tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, hình thành so sánh rõ ràng, lộ ra cực kỳ huyết tinh tàn bạo, tam nhãn lang quân khóe miệng, câu lên một cái tà tính mười phần cười lạnh, cút ngay, ta không muốn cùng ngươi loại này con kiến hôi nói chuyện, rơi giá trị con người. Ếch, trở về nói cho ngươi chủ tử, người trong giang hồ, coi trọng là, một lời đã nói ra, bốn ngựa khó truy, mà hắn vậy mà tự ăn lời, vi phạm hứa hẹn, nếu là bây giờ quay đầu, còn kịp, nếu không lời nói, sẽ chỉ biến thành thế nhân trò cười. Ôn Hồng tâm lý lộp bộp nhảy một cái, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Theo tam nhãn lang quân trong lời nói này, lấy nàng trí tuệ, đương nhiên nghe được, tam nhãn lang quân hiển nhiên đã biết ưng mặt người thân phận chân thật. Mà nàng Ôn Hồng, trong khoảng thời gian này, nhiều lần cùng ưng mặt người tiếp xúc, nhưng thủy chung không biết đối phương nội tình, ưng mặt người không nói, nàng cũng không dám hỏi, hết hạn cho đến trước mắt. Nàng thậm chí không biết đối phương tấm kia ngân sắc ưng dưới mặt nạ bộ mặt thật sự. Cho dù mỗi lần cùng ưng mặt người tiến thân giao dung lúc, ưng mặt người cũng thủy chung mang theo mặt nạ. Mà lại, mỗi lần cùng ưng mặt nạ nói chuyện với nhau lúc, ưng mặt người thanh âm cũng không giống nhau. Có lúc là giọng nam, có lúc là giọng nữ, có khi bén nhọn chói tai, có khi công chính bình thản. Có khi nhẹ giọng thì thầm, có khi lại cao vút to gió. Nói cách khác, Ôn Hồng thậm chí không biết loại nào thanh âm, mới là ưng mặt người tránh thức thanh âm. Ưng mặt người đối nàng mà nói, từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tất cả đều là bí ẩn, để cho nàng nhìn không thấu. Nghĩ được như vậy, Ôn Hồng tận lực hạ giọng, yếu ớt nhỏ giọng hỏi, ngươi biết hắn là ai sao? Tam Nhãn Lang Quân sầm mặt lại, cũng không có trực tiếp hồi phục Ôn Hồng nghi hoặc, mà chính là lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Khí thế mạnh, thì liền Ôn Hồng cũng cảm thấy lưng phát lạnh, tâm thần lớn rung động. Ôn Hồng không dám có nửa giây thời gian chậm trễ, thân hình đằng không mà lên, đứng cách địa 3 mét giữa không trung, tức giận bất bình ánh mắt từ trên người Tam Nhãn Lang Quân chuyển rời đến Thất Hồn Lạc Phách Hài Cửu trên mặt, rất không cam tâm nói, ta sẽ còn lại đến. Tam Nhãn Lang Quân, trừ phi ngươi có thể cả một đời thủ ở bên cạnh hắn. Ngươi xuất hiện, dẫn đến ta lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ôn Hồng còn chưa nói xong, liền bị Tam Nhãn Lang Quân tiếng gầm gừ đánh gãy. Lải nhải nữ nhân, ngươi còn chưa cút. Lời còn chưa dứt, Ôn Hồng uyển chuyển thân thể mềm mại, nhẹ nhàng uốn éo, tiêu tán tại trong màn đêm trong không khí. Tam Nhãn Lang Quân hơi hơi nhíu mày, trên mặt hiện ra một vệt đắng chát, chậm rãi đi đến Hải Cửu trước mặt, dương nhẹ bàn tay, ba, nhất trưởng, vỗ nhẹ vào Hải Cửu đỉnh đầu, trong miệng quát khẽ, tỉnh lại, làm Tam Nhãn Lang Quân rút bàn tay về lúc, Hải Cửu giật nảy mình đánh cái dùng mình, giống như là như giật điện, thoáng cái từ dưới đất nhảy lên lên. Liên tục phun ra mấy cái ngụm chọc khí về sau, uể oải sa sút tinh thần thần sắc, lúc này mới hơi chút tiêu tán một số. Thấy rõ người trước mắt, cũng là Tam Nhãn Lang Quân lúc, Hải Cửu lúc này, phù phù, một tiếng, không chút do dự quỳ rạp xuống đất, kinh sợ hướng Tam Nhãn Lang Quân gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ ba mắt tiền bối trượng nghĩa xuất thủ, cứu vãn bối nhất mệnh. Tiền bối ân cứu mạng, vãn bối suốt đời khó quên, ổn thỏa kết cỏ ngậm vành, báo danh tiền bối ân đức. Được, được, bao nhiêu năm không thấy, ngươi vẫn là như cũ, tổng là ưa thích nói những thứ vô dụng này lời khách sáo. Tam Nhãn Lang Quân rất không kiên nhẫn, liên tục phất tay, đem Hải Cửu câu chuyện đánh gãy, không phải ta muốn cứu ngươi. Mà chính là thiên mệnh sở quy, ngươi thật muốn lời cảm tạ, thì cảm tạ thượng thiên đi, ta cũng là trùng hợp theo Thanh Long Hội, tổng bộ trên không đi ngang qua. Đang khi nói chuyện, Tam Nhãn Lang Quân đưa tay chỉ ngôi sao sáng chói mênh mông bầu trời đêm. Hải Cửu không ngừng lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, hắn toàn thân trên dưới y phục, toàn bộ mồ hôi lạnh thấm ướt. Ôn Hồng mắt thần hay không thần hồn, đây là hắn căn bản không nghĩ tới sự tình. Không chờ hắn làm ra phản ứng lúc, hắn thần hồn liền bị Ôn Hồng ánh mắt khống chế. Tâm cảnh cùng tâm tình cũng theo Ôn Hồng ngôn luận, từng bước một sụp đổ trầm luân, rơi vào Ôn Hồng đặt bẫy. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt, được đến Tam Nhãn Lang Quân tương trợ, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng chính mình sau này vận mệnh hội là cái dạng gì. Ngay tại Hải Cửu tinh thần rằng giặc thời khắc, Tam Nhãn Lang Quân đột nhiên hỏi, tiểu cửu, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, đối với lúc trước lựa chọn, ngươi hối hận không? Hải Cửu đương nhiên biết Tam Nhãn Lang Quân lời nói này ý tứ, đơn giản cũng là Ôn Hồng trước đó hỏi được cái kia lời nói. Tuyệt không hối hận, cho dù thời gian đảo ngược đến năm đó, ta cũng sẽ làm ra giống nhau lựa chọn. Hải Cửu không cần nghĩ ngợi, nói năng có khí phách đáp lại nói, hết thảy đều là mệnh chung chú định sự tình, ta có gì có thể hối hận. Qua nhiều năm như vậy, linh chủ đại nhân không tệ với ta, ta đã vừa lòng thỏa ý. Tam Nhãn Lang Quân thở dài một tiếng, hai tay chắp sau lưng, tại trong sân bồi hồi vài vòng về sau, dừng lại cước bộ, gật đầu nói, có lời này của ngươi, ta cứ yên tâm. Hải Cửu lộ ra chất phác nụ cười, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vừa mới yêu nữ kia, không có đạt thành mục đích, khẳng định sẽ còn lần nữa tìm ngươi phiền phức, ngươi đến đánh tới 120.000 phần tinh thần. Ta đề nghị ngươi đem sự kiện này cáo chi tà thần, lấy tà thần tu vi cùng thủ đoạn, nhất định có thể vì ngươi bãi bình cái phiền toái này. Tam Nhãn Lang Quân tâm bình khí hòa mở, miệng nói, đang khi nói chuyện, xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng Hải Cửu, trưng cầu Hải Cửu ý kiến, lần nữa hỏi một câu, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?